Su Su đừng khóc, chương 11, góc chuyện audio.com. Lãm chỉ đứng nhìn cô nói gì, mà chỉ khi Long dắt tôi đi được một quãng cậu ấy mới vội chạy tới cạnh Long và dặn dò Xuân vừa biết chơi, đừng đi quá nhanh, và nhớ là cô bao giờ buông tay cô ấy ra. Biết rồi, còn nữa, đừng đổ dốc và vào cua khó. Long cứ kéo tôi đi mà cô thèm để tâm đến những lời của Lãm từ chỗ thấy vui vẻ và hào hứng. Tôi bỗng trở lại tâm trạng căng thẳng và sợ hãi, và chỉ có thể ngoái đầu nhìn Lãm cầu cứu. Nhưng, cậu ấy hình như cô để ý và quay ra ngoài. Long chẳng còn nhớ tới lời Lãm, cậu ấy lôi tôi lên dốc và đòi trượt tôi níu lan can cầu và ngồi xuống nhất định cô theo, gần như tôi sẵn sàng tháo giày và nằm vả. Tê, tê ơn trời, Long bắt đầu thấy, tội nghiệp tôi, sợ à, hay mệt, cả hai, HHIC, này, nghỉ thôi, Long la lớn nói với ba người bạn còn lại, rồi ngồi xuống gỡ dây giày cho tôi. Để tớ, tôi xô Long ra tự mình tháo giày. Rồi đứng dậy đi chân trần ra khỏi sân trượt tay xách đôi giày, mồ hôi ướt bệt cả tóc. Kinh khủng quá, tôi bước tới chỗ Lãm đang ngồi, vứt đôi, quần nở, xuống cái bịch rồi ngồi xuống thở hình hịch. Lãm nhìn sang tôi, nhưng chỉ lặng lẽ thở dài. Lẽ ra cậu, tôi định nói rằng lẽ ra Lãm cô nên bỏ tôi trong đó, mà phải đưa tôi ra theo hoặc là ở lại giúp tôi, nhưng khi nhìn xuống bàn chân Lãm sưng đỏ ở dưới ngón chân cái. Tôi mới giật mình hoảng hốt, chân cậu sao vậy? Chẳng có gì, cậu bị đau chân thật, thế sao cậu lại ra chơi? Mặc cho tôi cứ hỏi thế nào đi nữa, Lãm cũng im lặng một cách khó hiểu, thỉnh thoảng mỉm cười nhếch môi, cái cách cười gần như là dành riêng cho cậu ấy. Đi ăn gà rán đi, sau khi đem trả giày của cả bọn, một trong hai cô bạn gái đề nghị. Tôi chỉ nghĩ đến việc về nhà, ăn KFC hay Lotteria, vừa nói, Long vừa nhìn tôi chờ đợi, cậu ta tưởng tôi là người chủ trì ở đây chắc. Sao cũng được, Đu Đu có lần nói rằng cái cách trả lời lựa chọn của tôi rất là nhạt nhẽo và thiếu quyết đoán, một hay hai, chứ cô thể. Sao cũng được, nhưng hình như tôi có thể thay đổi, mặc dù rất muốn tôi cô phải là su khờ hay sao? Vậy đi KFC, gần đây có một tiệm, con vật oai phong, đó đã cho thấy khả năng điều khiển của mình, cả bọn cô ai phản đối, lần lượt kéo nhau ra cổng câu lạc bộ. Lãm đi chậm nhất phía sau, có vẻ chân cậu ấy thực sự đau. Khoan đã, tôi kêu Long rồi quay ra sau chỗ Lãm, ngồi xuống và quan sát ngón chân cái đang đỏ tấy lên. Tự nhiên tôi thấy xót trong lòng, cô rõ là loại cảm giác gì nữa. Chân mày làm sao thế? Nghe Long hỏi, Lãm khoát tay ra hiệu cô sao, nhưng chỉ vừa đi được hai bước cậu ấy lại nhăn mặt và nhấc bàn chân lên, đi cà nhắc. Mày có đi được cô? Lãm chỉ gật gù, rồi quàng tay qua vai Long, cố gắng đi tiếp. Tôi theo sau hai người họ một vài nhịp. Thúy Lan trở thành người cầm lái vì sợ Lãm cô đạp thắng nổi, tôi vẫn phải ngồi sau chiếc xe cô. Biết là loại gì của Long, với tâm trạng cô khác gì ban nãy. Dừng, dừng lại, tôi vỗ vai Long liên hồi và kêu lên. Khi xe chúng tôi chạy ngang một hiệu thuốc tây, hai chiếc xe kia đã chạy trước. Sao vậy, tớ mua ít đồ, tôi nhảy phóc xuống xe và chạy vào tiệm thuốc hỏi mua ít bông gòn, dầu xanh và băng yêu Azio. Lãm cần chúng, mua cho thằng Lãm à ưm. Phải băng cái chỗ ấy lại, chút xíu đó chẳng nhằm gì với nó đâu. Long cười, xem nhẹ chuyện ngón chân cái của bạn mình, như là việc ấy là bụi bay vào mắt vậy. Cách chương.